Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3167, Đại Nghĩa Lẫm Nhiên. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên, phía trước, một mảnh huyết sắc hư ảnh hiện lên. Trận pháp này, không giống với nhân tộc trận pháp, mà là dị tộc tu giả, lấy bản thân khí huyết bố trí. Ngay sau đó, Cổ Phong tiếp tục mở miệng. Trận pháp này nếu là từ bên ngoài đến bên trong, càng ngày càng mạnh, thì là càng là xâm nhập, liền càng là nguy hiểm. Lại ta mỗi tiến lên trăm trượng, liền trọng thương một lần bản thân. Các ngươi càng thêm dễ dàng vây khốn ta. Phương pháp này, làm sao? Nghe đến lời này, Tỉnh Bác cùng Mã Ngọc Nhi, ánh mắt đều là hơi hơi biến hóa. Bọn họ bố trí thiên la địa võng, trọng yếu nhất chính là cái này vạn huyết khốn thần đại trận. Trận này bố trí phía dưới, thường nhân căn bản khó có thể phát giác. Bọn họ không nghĩ tới, cái này Phong Nhai Tử vậy mà lại phát hiện. Lại Phong Nhai Tử nói không sai, trận này từ bên ngoài đến bên trong, đích xác càng ngày càng mạnh. Tốt, Mã Ngọc Nhi mở miệng, lập tức nói, Phong Nhai Tử, hy vọng ngươi đừng giở trò gian. Một khi phát hiện ngươi có bất luận cái gì cử động, ta liền trực tiếp khai chiến. Dù cho không thể trảm ngươi, cũng phải đem nơi này những người khác chém tận giết tuyệt. Ta Phong Nhai Tử từ nói là làm. Lời nói tầm đó, Cổ Phong một bước bước vào phía trước trận pháp bên trong. Mới vừa bước vào trận pháp này, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, chính là tự đại trong trận dâng lên, rơi vào Cổ Phong trên thân. Trong nháy mắt, Cổ Phong giống như bị rất nhiều huyết sắc dây thừng buộc chặt một dạng. Cổ Phong cảm giác được, bản thân thần lực, hồn lực đều bị áp chế. Bất quá, hắn lại không có để ý. Tiến về phía trước một bước chạy bộ đi. Càng là đi về phía trước, loại này áp bách lực lượng càng mạnh. Cổ Phong sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Đi vào trăm trượng, Cổ Phong đưa tay bỗng nhiên đập vào lồng ngực của mình. Lập tức trong miệng máu tươi cuồng phún mà ra. Trăm trượng, trọng thương bản thân một lần. Cổ Phong sắc mặt trắng bệch, lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía dị tộc tu giả, lạnh giọng một câu, thả người, Phong tiền bối. Ngoặc kép, giờ phút này, đông đảo nho môn tu giả bên trong, không ít người đã lệ rơi đầy mặt. Bọn họ không cách nào tưởng tượng, Phong Nhai Tử vì bọn họ, vì nho môn đại nghĩa, vậy mà có thể làm tới mức như thế. Phong Nhai Tử, lão tử ngược lại là xem thường ngươi, vốn cho rằng ngươi là rùa đen rút đầu, không nghĩ tới còn có như vậy huyết tính. Lời nói tầm đó, Tỉnh Bác vung tay lên, lập tức bao vây nho môn chiến thuyền rất nhiều khôi lỗi cùng nhân mã tộc tu giả, nhường ra một con đường, đừng lề mề, tu vi cao người đi trước. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, lúc này không cần thiết bảo toàn kẻ yếu, bởi vì cường giả thành công thoát đi một cái, đối với chiến sự liền càng có chỗ tốt. Giờ phút này, trên chiến thuyền, nho môn tu giả đều là do dự, các ngươi muốn cho lão phu làm ra tất cả hóa thành phí công, bạch bạch chết đi sao? Cổ Phong gào thét một tiếng, đi. Tô Ba Tử lạnh lùng mở miệng, lập tức 10 vạn nho môn tu giả, một người không nhiều, một người không ít, lên rồi một đầu chiến thuyền. Dị tộc cho đi, chiến thuyền này chậm rãi rời xa, cuối cùng rời đi vùng này, thành công thoát hiểm. Nhưng mà, bọn họ sau khi thoát hiểm, lại là không có rời đi, mà là tại nơi xa chú ý nơi này. Mã Ngọc Nhi khẽ nhíu mày. Cổ Phong ngay sau đó lạnh giọng một câu, đây là một vụ giao dịch, các ngươi đều cho lão phu đi được rất xa, đừng nghĩ một hồi lại ra tay. Đều cho lão phu lăn đến vạn trượng bên ngoài. Tất cả cút. Theo Cổ Phong gào thét, những người kia cắn răng. Ngay sau đó chiến thuyền rời xa, rất nhanh không thấy bóng dáng. 50 vạn tu giả thành công thoát đi 10 vạn. Tô Ba Tử cùng Dược Lăng Chi không có đi, như cũ lưu tại trên chiến thuyền. Cổ Phong không nói nhảm, lại là đi thẳng về phía trước. Bốn phía khí lưu màu đỏ ngòm càng ngày càng không ngừng, không ngừng quấn quanh ở Cổ Phong thân thể phía trên. Giờ phút này, cảnh tượng này giống như Cổ Phong bị rất nhiều mạch máu quấn quanh một dạng. Cổ Phong cảm giác thần lực và hồn lực bị áp chế phải nặng hơn. Lần này lại là đi ra trăm trượng. Ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa một trường vỗ ở bộ ngực mình. Máu tươi lần nữa cuồng phún mà ra. Khí tức lại là đê mê rất nhiều. Tiếp lấy lạnh lùng một câu. Thả người. Mã Ngọc Nhi không do dự. Vung tay lên. Lập tức, Nho Môn lần nữa bị thả đi 10 vạn người. 300 trượng. Cổ Phong trên người quấn quanh khí lưu màu đỏ ngòm càng ngày càng nhiều. Cả người hắn áp lực đã cực kỳ to lớn. Rất nhiều Nho Môn tu giả. Lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này Cổ Phong thân ảnh, trong lòng bọn họ hết sức vĩ đại. 400 trượng, Cổ Phong trên người, cơ hồ đã bị khí lưu màu đỏ ngòm che kín. Hắn cách dị tộc chiến thuyền càng ngày càng gần. Ngay tại lúc đó, Nho Môn lại thả đi 20 vạn người. Tô Ba Tử cùng Dược Lăng Chi cũng là rời đi. 500 trượng, giờ phút này, Cổ Phong chạy tới đại trận hạch tâm. Trên người của hắn khí lưu màu đỏ ngòm đã lít nha lít nhít, Cổ Phong cả người, chỉ có đầu còn lộ ra lộ ở bên ngoài. Thân thể những bộ phận khác đã bị khí lưu màu đỏ ngòm hoàn toàn bao trùm. Giống như một huyết sắc nhộng một dạng. Phốc, Cổ Phong lần nữa một trường vỗ ở bộ ngực mình. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt đã hóa thành trắng bạch. Hắn gào thét, thả người. Bây giờ, Nho Môn đã vẻn vẹn chỉ còn lại 10 vạn người không có rời đi. 10 vạn người là bị dị tộc bắt sống còn chưa luyện hóa thành khôi lỗi 10 vạn người. Không giống với bị thả đi những người kia. Thả đi những người kia chỉ là bị bao vây. Còn có tử chiến năng lực. Mà trước mắt 10 vạn người đã bị trấn áp. Có thể nói một khi luyện chế thành khôi lỗi. Dị tộc chính là nhiều 10 vạn chiến lực. Để bọn hắn tùy tiện thả đi. Bọn họ đương nhiên không cam tâm. Nhìn xem tiến vào đại trận hạch tâm. Toàn thân quấn quanh khí lưu màu đỏ ngòm. Sắc mặt trắng bệch Cổ Phong. Tỉnh Bác cười lạnh. Phong nhai tử. Bây giờ ngươi còn có trả giá quyền lực sao? Hiện tại ngươi đã không trốn thoát. Đại trận hạch tâm uy lực. Cực kỳ khủng bố. Tỉnh Bác xác nhận Cổ Phong trốn không thoát. Ha ha. Nếu như không đoán sai. Lão Phu treo giải thưởng đã đạt tới 2000 ý hồn đan rồi a hát. Các ngươi nói. Nếu như lão phu tự bạo mà chết, không phải chết ở các ngươi bất cứ người nào trong tay. Cái này ý hồn đan, các ngươi có phải hay không? Liền không chiếm được, lại, lão phu đem cho các ngươi khuất nhục. Các ngươi cả một đời đều rửa sạch không sạch sẽ. Các ngươi không thể giết lão phu, là lão phu tự sát, lại còn đổi lấy 40 vạn nho môn tu giả tính mệnh. Các ngươi như cũ khuất nhục. Cổ Phong nghe xong. Cười lạnh một câu, Tỉnh Bác cùng Mã Ngọc Nhi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì lão tổ ra lệnh, bọn họ muốn đem cái này phong nhai tử bắt, sau đó phanh thây xé xác mà chết, nhất định phải đem cái này phong nhai tử tra tấn mà chết. Nếu như phong nhai tử tự bạo, xem như hắn tự sát, bọn họ thật sự phải bất ngờ hỗn đản, lại nếu như nói tới, sỉ nhục cũng rửa sạch không xong. Mã Ngọc Nhi cắn răng một cái, thả người, nghe nói như thế, cái kia bị bắt sống trấn áp 10 vạn nho môn tu giả. Kích động đến nói không ra lời, bọn họ khác biệt mặt khác 40 vạn người, bọn họ bị trấn áp, vận mệnh là bị luyện hóa thành khôi lỗi, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Cổ Phong, đem bọn hắn cứu, thình thịch, chấm ngoặc kép, 10 vạn người trên mặt nước mắt chảy dài. Cùng nhau hướng về Cổ Phong, quỳ rạp xuống đất, đón lấy, đối Cổ Phong, nặng nề mà dập đầu 3 cái. Bọn họ cảm kích, đã không cách nào ngôn ngữ để diễn tả. Đi, Cổ Phong hữu khí vô lực, phun ra huyết thủy, 10 vạn người, cuối cùng, ngồi lên một chiếc chiến thuyền, rời đi, toàn bộ trên mặt biển, chỉ còn lại có Cổ Phong cái này một cái duy nhất nho môn tu giả. Hết chương.